Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, sông núi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu huyện kỳ. Huyện kỳ cách núi Phượng Lạc có chừng 20 dặm khoảng cách. Là một cái tương đối mà nói rất là phồn hoa huyện thành. Trình Giảo Kim dẫn 3.000 binh mã trừ phiến loạn sự việc. Rất đã sớm truyền đến huyện kỳ huyện nha nơi này. Mà đối với chuyện này, huyện kỳ huyện lệnh Triệu Thiết rất là vui vẻ muốn gặp. Bởi vì là ban đầu đem La Bát đánh chết sự việc. Hắn đem La Hoàng và La Phượng cái này hai người cho trêu chọc. Hắn vậy không nghĩ tới. Cái này hai người vào rừng làm cướp là giặc sau đó. Lại có thể tập hợp đông đủ trăm ngàn người đến cướp bóc. Cho tới hắn bây giờ sợ trả thù. Cũng không dám ra ngoài cửa. Bây giờ tốt lắm. Chỉ cần Trình Giảo Kim có thể diệt La Hoàng và La Phượng huynh muội hai người. Sau này hắn liền có thể vô tư không lo. Huyền nha. Cuối hè tiếng ve kêu còn có chút om sòm. Triệu Thiết nằm dưới tàng cây trên ghế xích đu hóng mát. Hỏi. Trình Giảo Kim diệt tặc diệt thế nào? Hồi đại nhân nói, nghe ngày hôm qua đánh một trận, bọn họ đánh bại La Phượng, muốn đến rất nhanh là có thể đem những sơn tặc kia cho tiêu diệt đi. Nghe được Trình Giảo Kim bọn, họ liền La Phượng phụ nữ như vậy cũng đánh bại. Triệu Thiết càng phát ra an tâm đứng lên. Được, được, a, thời khắc chú ý tình huống bên kia, nếu như triều đình thủ thắng. Liền lập tức nói cho bản quan. Này, hai người đang cái này vừa nói. Một người nha dịch vội vã chạy tới. Đại nhân, Tần Thiên Tần hầu ra người cầu gặp. Người hắn, nghe được Tần Thiên người tới. Triệu Thiết hết sức tò mò. Bọn họ không phải ở núi Phượng Lạc diệt tặc mà. Chạy thế nào mình tới nơi này? Bất quá Tần Thiên người. Hắn vậy không dám thở ơ. Vội vàng phân phó nói, lĩnh bọn họ đi vào. Không lâu lắm, Hồ Thập Bát cùng với không sai biệt lắm 20 tên thị vệ từ bên ngoài đi vào. Triệu Thiết thấy bọn họ sau đó, liền vội vàng tiến lên, nói, tại hạ huyện kỳ huyện lệnh Triệu Thiết, không biết chư vị tới này, vì chuyện gì, bên cạnh nha dịch, vậy thật là tò mò. Hồ Thập Bát nói, nghe Triệu đại nhân đã từng dựa vào qua một cái kêu La Bát tiền thưởng, còn đem hắn đánh chết. Hồ Thập Bát nói chuyện rất trực tiếp. Triệu Thiết nghe nói như vậy, cả người run lên, trong lòng liền có chút láo. Không, không có việc sao? Tuyệt đối không có. Hồ Thập Bát ha ha cười một tiếng. Chuyện này trước khi tới chúng ta đều đã điều tra rõ ràng. Ngươi lại nói không có? Gặp Hồ Thập Bát cái bộ dáng này, Triệu Thiết hoành hạ tâm lai, nói, là vậy La Bát bất kinh đánh mà thôi, ngươi dựa vào người tiền thưởng, lại vẫn nói ra lời này, đại đường có ngươi như vậy huyện lệnh, thật là bất hạnh, vừa nói, Hồ Thập Bát liền rút ra đao, Triệu Thiết thần sắc ngưng trọng, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Hầu gia nói, nếu như ngươi thật hại chết La Bát, ngươi để cho ta lấy tính mạng ngươi. Ngươi dám, ta là mệnh quan triều đình. Không có phê văn, ai dám giết ta? Vừa nói, bên cạnh nha dịch cũng đều rút đao ra. Chẳng qua là sẽ ở đó chút nha dịch rút đao ra lúc này Hồ Thập Bát đã một đao bổ tới. Một đao này rất nhanh. Những cái kia nha dịch căn bản là không có kịp phản ứng. Mà xuống một đao sau đó, Triệu Thiết đầu đã bị bổ xuống, đầu bay hướng bầu trời. Hồ Thập Bát thuận tay chỉa tới, dám động người, không chừa một mống. Hồ Thập Bát nói một câu, những cái kia rút đao ra nha dịch nhất thời trù trừ. Không dám tiến lên, Hồ Thập Bát căm tức nhìn một cái, nhất thời sợ bọn họ cả người run rẩy. Đi! Hồ Thập Bát xách Triệu Thiết đầu người liền đi, máu tươi vẫn còn ở giọt, những cái kia nha dịch nhìn bọn họ nghênh ngang mà đi. nhưng không một người dám động thủ. Núi Phượng Lạc Hạ, đại đường chạy lính, Hồ Thập Bát lúc trở lại, chính là sau giờ ngọ. Chạy lính ánh mặt trời có chút yên tĩnh, để cho người hoàn toàn không cảm giác được một tia sát khí. Tựa như, bọn họ căn bản cũng không có muốn đánh giặc ý nghĩa. Hầu ra, Triệu Thiết đầu người mang tới. Hồ Thập Bát đem Triệu Thiết đầu người xách một chút, bởi vì là cuối hè duyên cớ. Đầu người chỗ đã có con ruồi bay loạn. Trình Sử Mặc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ thấy đầu người lúc này đột nhiên không nhịn được nôn mửa liên. Tu, đem trước ăn cơm thức ăn cũng cho ói phun ra ngoài. Bọn họ rốt cuộc vẫn là không có trải qua sống chết. Lần đầu tiên thấy như vậy máu rầm rề đầu người. Có chút không tiếp thụ nổi. Trình Giảo Kim ở bên cạnh thấy cái này. Đột nhiên một cước hướng con trai mình trên mình đạp tới. Chỉ một điểm này tiền đồ. Trước khi tới còn nói không sợ trời không sợ đất. Bây giờ đầu một người chỉ sợ. Nói cho các người, chiến trường xa so với cái này tàn khốc nhiều. Ai không chịu nổi, bây giờ cút về vẫn còn kịp. Trình Sử Mặc các người nôn mửa gò má tái nhợt. Chẳng qua là nghe được Trình Giảo Kim lời này sau đó. Lập tức liền lại đứng lên. Sẽ không đi. Chúng ta sẽ không đi. Không phải là người chết mà. Chúng ta không sợ. Trình Giảo Kim vui vẻ cười to. Được. Lúc này mới hẳn là con nhà tướng môn. Trình Giảo Kim cùng Trình Sử Mặc bọn họ nói xong. Đây là nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên, bây giờ Triệu Thiết đầu người đã mang tới. Tiếp bên trong ngươi chuẩn bị làm gì? Tần Thiên thần sắc bình tĩnh. Hướng xa xa núi Phượng Lạc. Nhìn một cái, nói tiếp, sông núi, làm sao sông? Trình Giảo Kim không rõ ràng. Tần Thiên nói, Thập Bát, xách Triệu Thiết đầu người, theo ta lên núi, bọn ngươi hai người sao? Tần Ngũ nhất thời nóng nảy, những sơn tặc kia ai biết đức hạnh gì à? Vạn nhất được hung, bọn họ hai người tại sao là đối thủ? Theo chúng ta hai người. Tần Thiên cũng không có chút nào sợ. Chẳng qua là Tần Ngũ nhưng không yên tâm. Tần Thiên là bọn họ Tần gia hy vọng. Vạn nhất xảy ra bất ngờ. Hắn không cách nào hướng Tần gia những người đó giao phó à. Lô Quốc Công, người không thể để cho nhà ta hầu ra mạo hiểm. Tần Ngũ biết hắn khuyên không được Tần Thiên. Cho nên chỉ có thể gửi hy vọng vào Trình Giảo Kim. Một hồi gió nóng thổi tới. Trình Giảo Kim nhìn một cái Tần Thiên, chỉ chốc lát sau, đột nhiên cười một tiếng, ta biết ngươi nhất định là có nắm chắc, có đúng hay không? Trình Giảo Kim vậy không hy vọng Tần Thiên đi mạo hiểm. Chẳng qua là thời gian bất đồng người à, không sông núi, bọn họ rất khó lấy nhanh nhất tốc độ, bắt lại núi Phượng Lạc. Tần Thiên lộ ra một tia cười yếu ớt. Ngươi gặp ta lúc nào làm qua chuyện không có nắm chắc tình sao? Đây là Hồ Thập Bát vậy đứng dậy. Có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để cho hầu gia bị một chút tổn thương. Tần Ngũ vẫn là không muốn. Chẳng qua là lúc này, Tần Thiên đã mang Hồ Thập Bát rời đi chạy lính. Hướng núi Phượng Lạc chạy tới. Tần Ngũ ở phía sau nhìn bọn họ. Đột nhiên hô, Hồ Thập Bát. Nhớ ngươi đã nói, hầu ra nếu là có sơ suất gì, ta Tần Ngũ muốn mạng ngươi. Tần Ngũ thanh âm ở trại lính vang vọng, chẳng qua là cưỡi ngựa chiến Tần Thiên và Hồ Thập Bát hai người đã sớm không thấy bóng dáng. Sau giờ ngọ ánh mặt trời, đột nhiên nóng rực, Tần Thiên nhìn núi Phượng Lạc, trong lòng nhưng là có chút không có chắc, chắc chắn loại chuyện này. Cho tới bây giờ đều là không có tuyệt đối. Cùng hắn mà nói, tự nhiên cũng là như vậy. Đối mặt lỗ mãng cường đạo, có lúc quá mức văn minh biện pháp là không có ích lợi gì. Hắn chỉ hy vọng La Hoàng là một người bình tĩnh. Như vậy bọn họ còn có thương lượng cơ hội. Dĩ nhiên, hắn vậy hy vọng La Phượng có thể cố niệm hắn ban đầu lưu tình ân. Dẫu sao, ban đầu nếu không phải hắn vậy một tiếng kêu,